Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, trận đầu. Hạ, tại đây La Sâm khu vực chém giết lâu như vậy. Lưng gù này lão già tóc trắng tự nhiên không có bất kỳ xem nhẹ đối thủ ý tứ. Vừa ra tay, đó chính là hắn sát chiêu mạnh nhất, mà cái này một chiêu võ học cấp độ, cũng đạt được niết cảnh đỉnh phong. Lợi chảo đánh tới, uy thế cực kỳ kinh người. Có ở giữa đường bên trong, cái kia lưng còng lão già tóc trắng nhưng là hơi biến sắc mặt. Ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn là đột nhiên lao tới, lại là đột nhiên thi triển sát chiêu. Theo đạo lý liền coi như là bình thường niết cảnh trung kỳ gặp phải tình huống như vậy, cũng có thể hội kinh ngạc mới đúng. Thật là hắn lại chứng kiến cái kia lưu lộ tại mặt nạ ở ngoài cái kia đối băng lãnh con ngươi. Không chỉ có không kinh hoàng chút nào, ngược lại là tồn tại lau một cái nhàn nhạt lãnh ý. Ngươi là người thứ nhất. Phùng Diễm băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này tập sát mà đến. Lưng còng lão già tóc trắng, đột phá đến không cảnh hậu kỳ. Hắn nhận biết tự nhiên lại đề thăng không ít. Rất sớm trước đó chính là phát hiện lưng gù này lão già tóc trắng tồn tại. Bây giờ lưng gù này lão già tóc trắng đột nhiên đánh lén. Hắn tự nhiên kịp chuẩn bị. Nồng nặc kim quang cùng ma khí, tràn ngập Phùng Diễm toàn thân. Trong chốc lát, luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết đều đã thi triển ra. Cùng lúc đó, cái kia gánh vác tại hắn phía sau trảm thần đao cũng là trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Suy. Thê lương thêm bi thương ánh đao, mang theo một cổ thế như trẻ che uy áp, trực tiếp cuộn sạch mở ra, cái kia đáng sợ uy áp từ ánh đao phía trên tản mà ra. Lúc này, cái kia lợi chảo cũng là tập sát tới, keng, đáng sợ nguyên lực trong hư không cuộn sạch nhộn nhạo lên. Phùng Diễm thân hình chấn động, nhịn không được lui nhanh mà ra, mà cái kia lưng còng lão già tóc trắng cũng là rút lui mấy bước. Vẻn vẹn ở hạ phong, hơn nữa hắn ưu thế cũng không lớn. Phùng Diễm thân hình trong hư không vững chắc về sau, nhìn chằm chằm tiền phương cái kia lưng còng lão già tóc trắng, trên mặt lộ ra lau một cái lãnh ý. Hắn vừa rồi thi triển chính là cái kia niết cảnh đỉnh phong võ học, bất quá hắn cũng không có đem lực lượng bản nguyên dung nhập đao pháp bên trong. Có thể mặc dù dạng này, cái kia lưng còng lão già tóc trắng công kích cũng vẻn vẹn chỉ là mạnh hơn hắn thượng một tia. Hơi chút chiếm chút thượng phong, liền áp chế hắn đều làm không được. Làm sao có thể, cái kia lưng còng lão già tóc trắng nhưng là khiếp sợ không thôi. Hắn một cái niết cảnh hậu kỳ, cùng một vị niết cảnh sơ kỳ cứng đối cứng. Hắn vẫn đột nhiên xuất thủ tập sát, kết quả cũng chỉ là miễn cưỡng chiếm giữ một tia thượng phong. Tiểu tử này, dĩ nhiên mạnh như vậy. Lưng còng lão già tóc trắng trong lòng thất kinh. Hắn nhưng là không biết, Phùng Diễm đột phá đến niết cảnh hậu kỳ, thi triển luân chuyển kim thân cùng bất tử ma quyết, còn có cái kia một thân cậy mạnh, khiến cho hắn sức bật đủ để cùng bình thường niết cảnh trung kỳ cực hạn cường giả cùng so sánh. Mà võ học cấp độ cũng là cùng hắn một dạng, niết cảnh đỉnh phong võ học đao pháp. Cùng Phùng Diễm vừa so sánh với, hắn cũng chính là cái kia sức bật thượng muốn nhỏ bé mạnh lên một điểm A. Tự nhiên chỉ có thể trước mặt chiếm giữ một tia thượng phong. Ta toàn lực thi triển niết cảnh đỉnh phong võ học, đã có thể miễn cưỡng cùng bình thường niết cảnh hậu kỳ cường giả chống đỡ được. Hiện tại nhìn lại ta đem lực lượng bản nguyên dung nhập đao pháp bên trong. Thi triển ra sánh ngang đế cảnh sơ đẳng võ học đao pháp đến. Kết quả sẽ như thế nào? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Theo sát thân hình hắn thẳng tắp lướt đi. Thiên địa ở giữa, vô số thân ảnh hiển hiện. Tàn giao thân pháp. Đây là cái gì thân pháp? Nhìn thấy giữa hư không cái kia không ngừng lấp lóe nhảy thân ảnh. Cái kia lưng còng lão già tóc trắng trong lòng thất kinh. Cũng không có chút nào bối rối. Hưu, vô số thân ảnh đồng thời tiêu tán. Tại cái kia lưng còng lão già tóc trắng trước người không đến một trượng chỗ địa phương. Phùng Diễm thân ảnh đột ngột hiển hiện. Lúc nào, lưng còng lão già tóc trắng đầu tiên là cả kinh. Chợt cười nhạt, vô dụng tiểu tử, ngươi thực lực không bằng ta. Theo ta liều mạng căn bản là muốn chết. Lưng còng lão già tóc trắng cười lớn. Cái kia lợi chảo lại một lần nữa tập sát mà ra. Mang theo một vệt kim quang. Cực nóng, thê lương, lành lạnh, hừ. Phùng Diễm hừ nhẹ một tiếng. Nhưng là lười nhác nói nhảm với hắn. Cái kia chảm thần đao mạch đắc vung xuống. Thê lương ánh đao cuộn sạch mà ra. Tại ngươi ánh đao nhộn nhạo ở giữa. Tồn tại một đạo mông lung lực lượng bản nguyên tràn ngập. Chính là cái này đạo lực lượng bản nguyên xuất hiện. Nhường cái này thê lương ánh đao. Uy thế bỗng bạo tăng. Cái gì? Cái kia lưng còng lão già tóc trắng sắc mặt bỗng đại biến. Ngay tại cái kia lợi chảo cùng cái kia thê lương ánh đao đánh vào một chỗ trong nháy mắt. Hắn chính là nhận thấy được một cổ dễ như trở bàn tay lực lượng từ đao quang kia ở giữa cuốn tới. Trực tiếp đưa hắn lợi chảo vỡ nát. Theo sát cái kia còn sót lại lực lượng lại là điên cuồng hướng hắn cuốn tới. Không có khả năng. Lưng còng lão già tóc trắng con mắt trừng chết tròn. Cái kia thê lương ánh đao đã là bạo cướp tới. Trực tiếp đánh vào hắn trên thân thể. Cái này một chốc. Cái kia dễ như trở bàn tay lực lượng ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung. Hắn toàn bộ thân hình điên cuồng rung động. Chỉ một lát sau hắn sinh cơ chính là triệt để tiêu tán. Một đao, đem cái kia lưng còng lão già tóc trắng công kích vỡ nát về sau. Lại là trực tiếp đem lão già tóc trắng giết chết. Không có bất kỳ dãy dụa phản kháng chỗ trống. Hiệu quả không tệ. Phùng Diễm gật đầu, đáy lòng ngược lại là tương đối hài lòng. Tương đương với niết cảnh trung kỳ cực hạn sức bật, sánh ngang đế cảnh sơ đẳng võ học đao pháp. Cả hai kết hợp lại, liền đủ để đơn giản giết chết niết cảnh hậu kỳ. Cho dù là niết cảnh đỉnh phong đều có thể đánh một trận. Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái kia lưng còng lão già tóc trắng chết đi thi thể. Đột ngột quỷ dị cười một tiếng. Theo sát hắn chính là một tay đưa ra. Nguyên thạch, khu động. Ong ong năng lượng màu nhũ bạch từ Phùng Diễm trên người lan tràn ra. Đem cái kia lưng còng lão già tóc trắng thi thể bao vây. Cái kia làm người ta cảm thấy da đầu tê dại thanh âm truyền tới. Vẻn vẹn một hồi, cái kia lưng còng lão già tóc trắng chính là trở thành một cụ thây khô. Mà ở Phùng Diễm trước mặt, thì là nhiều hơn một viên nhũ bạch sắc đan dược tới. Viên thuốc này, tự nhiên là thiên nguyên đan. Chỉ là niết cảnh trung kỳ thiên nguyên đan. Phùng Diễm khẽ cau mày một cái. Chợt không khỏi thở dài. Đáng tiếc. Hết cách rồi. Hắn cảnh giới quá thấp. Mà nguyên thạch chỉ có thể luyện hóa ra cao hơn hắn ra hai cái cảnh giới thiên nguyên đan đến. Mặc dù lưng gù này lão già tóc trắng có niết cảnh hậu kỳ thực lực. Có thể luyện hóa sau khi ra ngoài. Đồng dạng chỉ là niết cảnh trung kỳ thiên nguyên đan. Thôi được. Có dù sao cũng hơn không có tốt. Phùng Diễm thoải mái cười một tiếng. Có cái này thiên nguyên đan. Hắn cảnh giới. Hoàn toàn có thể cưỡi tên lửa nhanh chóng đề thăng. Tin tưởng dùng không bao lâu. Hắn liền có thể đạt được niết cảnh đỉnh phong. PS. Canh thứ tư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.